Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3274, chương 3276, Nghị Hòa Điều Khoản. Ma Hoàng Hạo Đế tọa dưới, đi sứ Đại Chu sứ Tiết, thất Thái tử Từ Vân, xin gặp phiêu kỵ đại tướng quân các hạ, trung quân đại trướng bên ngoài. Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đâu ra đấy báo danh đi vào, bước vào trung quân đại trướng. Sau đó, lại dựa theo lễ tiết hướng về Diệp Chân nửa tự mình thực hành lễ. Tới làm sứ tiết, Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân sớm đã có rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Đừng nói là báo danh mà vào, cái khác khả năng nhục nhã, hắn sớm đều nghĩ đến. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu, hắn liền cách Ma Hoàng chi vị thêm gần một bước. Diệp Chân cũng không có ở chỗ này làm nhục Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân ý tứ. Không cần phải vậy, cái này thất Thái tử Từ Vân coi như là Diệp Chân địch nhân, tử địch, nhưng cũng là một cái đáng giá tôn kính địch nhân. Từ Vân Thái tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tự qua nước lễ, ngồi tại soái tọa Diệp Chân, lại là hướng về phía đứng ở đó thất Thái tử Từ Vân xa vừa chắp tay. Ma Hoàng thất Thái tử ngồi vân kinh ngạc, còn là hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái. Từ biệt mấy năm, Diệp Nguyên soái phong thái càng hơn trước kia. Nghe được cái này âm thanh lấy lòng, trong trướng trung tướng khóe miệng đều hiện lên ý cười, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong trướng trung tướng sắc mặt lại là biến. Bất quá, năm đó tiên sinh thất hoành cái chết, Từ Vân một ngày không dám quên. Ngày sau như có cơ hội, tất lấy Diệp Nguyên soái trên cổ đầu người, lấy lễ tế tiên sinh. Lời vừa nói ra, trong soái trướng chư tướng nhao nhao lệ quát, giận hiện ra sắc. Diệp Chân sau lưng Tiễn Úy cùng Cổ Thiết Kỳ một đám tướng lãnh, trong chớp mắt tên lên dây đao ra khỏi vỏ, chỉ cần Diệp Chân có chút chỉ thị, liền ngay lập tức sẽ xử lý thất Thái tử Từ Vân. Bất quá, thân là ngoại giao sứ tiết, Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân tự có chỗ ỷ lại. Đứng chắp tay, nhìn lấy Diệp Chân nhất mặt lạnh ý, Diệp Chân nhẹ nhàng phất phất tay. Một đám tướng lãnh lúc này mới có chút không cam lòng thu hồi vũ khí. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là sứ tiết, đến đại doanh còn dám lớn lối như vậy, còn thật sự cho rằng Đại Chu tướng quân nhóm không dám trừng trị hắn. Đại Chu tướng quân nhóm là không thể giết chết hắn, nhưng lại có là phương pháp tra tấn hắn. Cực khổ thất Thái tử quải niệm, Diệp Mỗ sinh thụ, bất quá thất hoành tiên sinh kinh tài tuyệt diễm. Một ngày kia, Diệp Mỗ nếu là lấy thất Thái tử đầu người, chắc chắn thất Thái tử đầu người thân đưa đến thất hoành tiên sinh trước mộ, nói cho hắn biết tuệ nhãn có thiếu. Diệp Chân nhẹ nhàng trả lời. Ma Hoàng thất Thái tử ngồi vân lông mày run lên bần bật. Bị Diệp Chân kích thích như vậy một chút phẫn nộ, nhưng vẫn là ngay đầu tiên đè xuống. Này lại rửa mắt mà đợi. Thất Thái tử từ qua cứng cổ đáp, kỳ thực không cần rửa mắt mà đợi, hiện tại ta liền có thể nhượng thất hoành tiên sinh như mắt, xem hắn chăm chú dạy bảo học sinh là bực nào ngu xuẩn. Khẽ quát ở giữa, Diệp Chân thể nội đột ngột mà tuôn ra vô biên sát khí, phủ kín Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân. Đây là Diệp Chân lạc nhật thần cung nội sát hồn độc hữu sát khí. Như thực chất, bị sát khí này bao một cái, Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân cái trán dây lát đất liền chảy ra mồ hôi lạnh. Ngón tay bắt đầu hơi run rẩy. Diệp Chân sát khí này quá kinh người, bởi vì lạc nhật thần cung sát hồn bên trong ngưng luyện vô biên sát khí, chém giết tạo hóa thần vương đều không ít. Đối với tu vi còn chưa đột phá đến tạo hóa cảnh Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân thần hồn, có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Một sát na này, Mà hoàng thất thái tử Từ Vân có một loại diệp chân thật hiện tại liền giết hắn ảo giác. Trong lòng hoàng sợ vạn phần sau khi, nhưng là cưỡng ép gắng gượng lấy đứng ở trung quân đại trướng. Không có mấy hơi, mà hoàng thất thái tử Từ Vân quanh thân rơi xuống mồ hôi liền ướt nhẹp hắn chỗ đứng ngay địa phương. Nhưng là, mà hoàng thất thái tử Từ Vân vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Diệp Chân rút về sát khí, mà hoàng thất thái tử Từ Vân quanh thân buông lỏng, Diệp Chân thanh âm đồng thời vang lên. Không biết Từ Vân thái tử làm sứ tiết, cần làm chuyện gì? Diệp Chân hỏi, xem như nâng lên chính sự. Mà hoàng thất thái tử Từ Vân cắn môi, khí thế bị Diệp Chân đè chế. May mà là hắn kiên trì, cũng không có cho ma tộc mất mặt. Chỉ là tiếp xuống hắn muốn nói chuyện, lại làm cho trời sinh tính tác phong cường ngạnh ma hoàng thất thái tử Từ Vân có chút miệng chát. Chát, Nghị Hòa, lần này, đại biểu tộc ta Hạo Hoàng đến đây cùng đại chu Nghị Hòa. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân lời vừa nói ra, trung quân trong đại trướng trung tướng lập tức đại diệp, nghĩ tới lời loại khả năng, cũng là không nghĩ tới ma tộc sẽ chủ động đến đây nghị hòa. Qua trong giây lát, trung quân trong đại trướng các tướng lĩnh từng cái vui mừng quá đỗi. Địch nhân chủ động vì nghị hòa, không nói kết quả cuối cùng như thế nào, bởi vì cái này cử hành, từ trình độ nào đó đã đại biểu, địch nhân đã sợ, tại phe mình, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Diệp Chân nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay xoáy ấn, cùng Vu Trọng Văn trao đổi một chút ánh mắt. Diệp Chân cũng không ngờ tới, cái này mà hoàng thất thái tử Từ Vân, lại là đến nghị hòa. Bất quá, đã đưa ra nghị sự, vậy trước tiên nghe một chút lại nói, nghị hòa. Không biết là thế nào cái nghị pháp? Vu Trọng Văn hỏi, trong này, có một phần cơ điều khoản. Mặt khác, nơi này còn có một phong tộc ta Hạo Hoàng bệ hạ thân bút nghị hòa thư tin một phong. Làm đích thân từ nộp cho quý quốc hoàng đế. Đương nhiên, cụ thể nghị hòa điều khoản, cũng cần quý quốc hoàng đế tự mình đã định. Mà hoàng thất thái tử Từ Vân đưa lên hai phần đặc thù. Sách lụa. Một phong liệt kê lấy mấy cái nghị hòa cơ điều khoản. Một cái khác phong, làm theo gia trì trùng điệp phong cấm cùng ấn tỷ, là ma hoàng A-di Hảo hiện lên đưa cho đại chu hoàng đế tự tay viết thư. Cái này tự tay viết thư, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Vu Trọng Văn, là không có cách nào mang ra. Nhưng là nghị hòa cơ điều khoản, Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn lại ngay đầu tiên truyền đọc, sau đó càng là truyền đọc cho Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Năm Bay Gió, Hoa Khôn, có tư cách nhìn cái này, liền mấy người này, nói thật, cái này nghị hòa cơ điều khoản vẻn vẹn đầu thứ nhất, liền để Diệp Chân tâm động, ma tộc đem từng nhóm phóng thích ma tộc bao năm qua bắt đại chu nô lệ. Ma tộc đem đưa về nhiều lần đại chiến bị bọn họ tù binh liền lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Đại chu tướng sĩ hài cốt, nhân ma lưỡng tộc, có thể một lần nữa xác định biên giới, lấy người vượn ma phòng dây làm cơ sở, còn có thể thương lượng, xem hết nghị hòa cơ điều khoản. Diệp Chân không khỏi nhìn liếc một chút ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Phần này nghị hòa điều khoản, quá nó mã có thành ý, không nói phía sau điều khoản, liền nói trước hai đầu, đối đại chu quân đội mà nói, cũng quá có sức hấp dẫn. Cái này vô số năm qua nhân ma đại chiến, đại chu bao năm qua đến chiến tổn cực lớn, những cái kia bị ma tộc tù binh nhưng lại thà chết chứ không chịu khuất phục đại chu tướng sĩ. Tại võ phong cực thịnh đại chu quốc bên trong, vậy cũng là anh hùng. Đại chu quốc bên trong vừa có nhập thổ vi an truyền thống. Bây giờ ma tộc đưa ra điểm này, đối đại chu sức hấp dẫn cực lớn. Trong chướng mấy vị chủ tướng, nhìn cái này cơ điều khoản, đều có chút ý động. Chớ nói chi là, nếu là chân chính nghị hòa, chỉ sợ điều kiện sẽ chỉ càng sâu. bởi vì liền đồng dạng Nghị Hòa mà nói, làm Nghị Hòa đưa ra người, ma tộc chỉ sợ được làm ra càng lớn nhượng bộ. Bất quá, Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân, cũng không phải dễ lừa gạt. Chậm rãi đem hai phần sách lụa ném trở về. Chúng ta có thể chính mình cầm về đồ, vật. Tại sao phải để cho các ngươi đưa đây? Còn không bằng diệt các ngươi. Tới triệt để chút, Diệp Chân cười lạnh, từ dưới đất nhặt lên hai phần bị ném về sách lụa. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tự tin cười nói, Diệp Nguyên Soái, kỳ thực các ngươi Đại Chu địch nhân, cũng không chỉ là chúng ta ma tộc. Thậm chí nói, chúng ta ma tộc còn không phải là các ngươi Đại Chu trọng yếu nhất địch nhân. Các ngươi Đại Chu có khác trọng yếu nhất địch nhân. Cười, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân chỉ thiên. Địch nhân này là ai? Không nói cũng hiểu, nếu các ngươi không nghị hòa, tộc ta nhất định huyết chiến đổ máu tới cùng. Đến lúc đó, không nói trước sau cùng ai sẽ chiến thắng. Nhưng vô luận là ngươi ta phương nào chiến thắng một phương, cũng tuyệt đối là thảm thắng. Đến lúc đó, sẽ chỉ tiện nghi bọn họ. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lại chỉ thiên, ý chỉ thiên miếu, không nói cũng hiểu, nói xong, không đợi Diệp Chân nói cái gì. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân liền chắp tay một cái. Diệp Nguyên Soái, ta đã nói rõ trong cái này lợi hại. Nói đến thế thôi, là lưỡng bại câu thương nhượng người bên ngoài đến lợi, vẫn là nghị hòa, tin tưởng Diệp Nguyên Soái còn đắt hơn nước bệ hạ, sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Như có kết quả, mời nhanh chóng cho ta biết, như Diệp Nguyên Soái không thể quyết đoán, mời nhanh chóng đưa ta đi gặp quý quốc bệ hạ. Cáo từ, vừa chắp tay. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân liền chủ động rời đi Diệp Chân trung quân đại trướng. Thực sự ra ngoài cửa, nghe trung quân đại trướng đột nhiên sôi trào tiếng nghị luận. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân khóe miệng nhếch lên tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.